Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192 Hiếu Thành Loạn. 32, Kỳ Thiện quả quyết phủ quyết. Không được, Thẩm Đường ngây ngốc, hỏi, vì cái gì không được? Nàng không nghĩ tới Kỳ Thiện sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối, Thẩm Đường tự cho là chính mình biện pháp còn có thể. Tuy rằng Niết không được phản quân uy hiếp, nhưng nắm Trịnh Kiều uy hiếp cũng giống nhau. Chỉ cần có thể dẫn tới Trịnh Kiều cùng Trệ Vương chó cắn chó một miệng mau, hoặc lưỡng bại câu thương, hoặc trong đó một phương bị tiêu diệt, bá tánh nhật tử lại không hào quá cũng tốt hơn ở bọn họ dưới tay kiếm ăn. Dù sao thế cục đã vô pháp vãn hồi, không bằng hoàn toàn quấy đục. Kỳ Thiện bị nàng thiên chân đơn thuần hỏi lại nghẹt đến mức nói không ra lời, nhịn rồi lại nhịn, nghẹn đến mức đỏ lên cả khuôn mặt, hắn nên nói cái gì? Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, quốc tỷ sự tình quan trọng đại. Thẩm Đường buồn bực, chỉ là tản lời đồn, chỉ cần làm Trịnh Kiều phương diện tin tưởng quốc tỷ ở Hiếu Thành là được, lại không phải thật sự. Kỳ Thiện nhất thời lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, hắn có thể nói gì? Nói Tân Quốc quốc tỷ thật sự ở Hiếu Thành sao? Này không phải cấp phản quân Trịnh Kiều đào hố, đây là cho nàng chính mình đào hố, vẫn là chủ động bị hảo quan tài nằm đi vào ăn giấc ngàn thu kia một khoản. Kỳ Thiện chỉ phải liều mình ám chỉ, nếu Trịnh Kiều tin lời đồn, thật phái binh mã lại đây, cảnh nội thế lực khác cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó liền không phải Trịnh Kiều mấy cái huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau như vậy đơn giản. Có lẽ là mấy lộ, mười mấy lộ thế lực hỗn chiến. Thẩm Đường nhéo cằm suy tư, Nguyên Lương lời này có đạo lý, Kỳ Thiện cho rằng nàng đánh mất chủ ý. Đang chuẩn bị ám hạ thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ tùng đến một nửa lại nghe Thẩm Tiểu Lang quân ngữ ra kinh người. Bất quá thủy hồn mới có thể sờ cá, thật muốn là mấy lộ, mười mấy lộ đánh lên tới, ngược lại là một chuyện tốt đi. Kỳ Thiện, ngoặc kép, ngươi nói tốt sự. Thẩm Đường nói, thật là chuyện tốt, muốn nói Hiếu Thành một hàng cho nàng lớn nhất cảm tưởng là cái gì? Ước chừng chính là mới vừa rồi rõ ràng ý thức được chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. Bởi vì nàng không thế lực, không thực lực, không ai mã, không quyền lên tiếng, không chỗ dựa, loạn thế hạ liền chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng nếu nàng có đâu, chỉ cần là nàng tưởng che chở, ai dám động một chút, thực lực mới là căn bản. Cùng Trịnh Kiều, Trệ Vương chi lưu giảng đạo lý, đứng ở đạo đức điểm cao khiển trách là thương không đến nhân ra một cây lông tơ. Chỉ có được uy hiếp bọn họ tánh mạng thực lực, lại bóp bọn họ mạch máu, bọn họ mới có thể nghiêm túc nghe giảng, thành khẩn tỉnh lại. Thẩm Đường thần sắc nhiều vài phần không thể lay động kiên nghị, nàng nói, phú quý hiểm trung cầu sao? Lời này tuy là cười nói, nhưng Kỳ Thiện nhìn ra được tới, Thẩm Tiểu Lang quân vẫn chưa nói giỡn, nàng phi thường nghiêm túc. Kỳ Thiện hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ, đợi một lát cũng không chờ đến đáp lại. Thẩm Đường thu hồi tầm mắt, lại nhìn quanh một vòng, đề nghị, không bằng đầu phiếu biểu quyết. Địch Nhạc đang muốn tỏ thái độ đã bị Kỳ Thiện bắt lấy tay. Người sau lực đạo đại đến kinh người, hắn nghi hoặc nhỏ giọng, Kỳ tiên sinh, Kỳ Thiện, Địch Tiểu Lang quân trước đừng nói chuyện. Thẩm Đường cũng chú ý tới Kỳ Thiện khác thường, nhìn lại đây. Kỳ Thiện hít sâu một hơi, nỗ lực che giấu trên mặt mấy dục vặn vẹo biểu tình. Thẩm Tiểu Lang quân có phải hay không đã quên cái gì? Thẩm Đường khó hiểu này ý, ta đã quên cái gì? Nàng quên đồ vật nhưng nhiều tỷ như xuyên qua trước ký ức. Chỉ là lời này không thể nói. Kỳ bất thiện biểu tình hiển nhiên cũng không phải chỉ này phân ký ức. Thẩm Đường nhíu mày suy tư sau một lúc lâu, cũng không nghĩ tới chính mình đã quên gì. Lắc đầu, ta không quên cái, từ từ nàng hình như là đã quên gì chuyện quan trọng. Thẩm Đường sắc mặt hoắc mắt đổi, chỉ lo Tân Quốc tỷ, nàng đã quên chính mình trên người cũng có một khối không biết thuộc sở hữu Quốc tỷ. Tuy nói nàng căn bản không biết chính mình vì cái gì sẽ có Quốc tỷ, cũng không biết thứ đồ kia ở nơi nào, nhưng Quốc tỷ đích xác xác tồn tại. Lâm Phong có thể lấy nữ tử chi thân chứa đựng thiên địa linh khí, đó là bằng chứng chi nhất, làm chỉ có tử vong mới có thể rơi xuống chói định màu cam thần khí. Quốc tỷ mị lực không thể nghi ngờ, mơ ước nó thế lực đếm không hết, một cái thao tác không tốt, nói không chừng liền đem chính mình bồi đi vào, tính thượng nàng chính mình. Hiếu Thành thực sự có một khối Quốc tỷ a. Kỳ Thiện thấy nàng nghĩ tới, giờ khóc giờ cười, Quốc tỷ như thế quan trọng đồ vật, cái nào quốc chủ không tùy thân mang theo, hận không thể một ngày lấy ra sát tam hồi. Cố tình Thẩm Tiểu Lang quân không giống nhau, căn bản không nhớ rõ chính mình có ngoạn ý nhi này. Địch Hoan huynh đệ cùng Dương Đô úy xem đến như lọt vào trong sương mù, nhưng đây là nhân gia bí mật, bọn họ không chủ động thẳng thắn, chính mình cũng không hảo nhìn trộm. Xem Kỳ Thiện cùng Thẩm Đường chi gian vi diệu biểu tình biến hóa, Dương Đô úy liền biết Thẩm nghĩa sĩ lúc trước tá lực đả lực đề nghị là không được. Nội tâm bốc cháy lên một thốc hy vọng lần nữa tắt, ai ngờ Thẩm Đường vẫn là kiên trì. Mình thấy nàng tim đập như cổ, liếm liếm khô ráo môi, nói: "Hảo đi, ta là đã quên kia cha sự tình, nhưng không quan trọng, ta cảm giác vừa rồi biện pháp vẫn là có thể thử xem. Tuyệt đối giải Hiếu Thành chi nguy." "Ấu Lê, ngươi..." Kỳ Thiện lần này thật sự nóng nảy, Thẩm Đường giơ tay ý bảo hắn đừng nói, hỏi lại: "Trừ bỏ ta nói, trước mắt còn có càng thêm hữu hiệu biện pháp sao? Ta biết không quản là Nguyên Lương vẫn là Vô Hối, các ngươi đều là thành danh hồi lâu văn sĩ, xem thế cục khẳng định so với ta càng thêm chu toàn. Nhưng ngươi phải biết xảo phụ khó nấu không bột đố gột nên hồ. Lại lợi hại văn tâm văn sĩ, lại mạnh mẽ võ đảm võ giả, đối mặt mấy ngàn mấy vạn đại quân cũng chỉ có chiết kích nuốt hận một đường." Thẩm Đường ý đồ thuyết phục Kỳ Thiện làm chính mình mạo hiểm, chúng ta mục đích là cứu Hiếu Thành nội bá tánh. Nếu có thể mượn binh cứu Hiếu Thành, chúng ta liền đi mượn. Vấn đề là chúng ta hiện tại mượn không đến, cũng không biết thượng chỗ nào có thể mượn. Xa Thủy Phân không được gần Hòa, chúng ta thiếu người, thiếu thời gian, nhưng Trịnh Kiều không thiếu Kỳ Thiện, thậm chí đem chính mình bồi đi vào. Thẩm Đường, nếu ta là tham sống sợ chết người, hiện tại nên cách khá xa xa, mang theo người, mang theo cuộc cải xa chạy cao bay. Dù sao Hiếu Thành bên trong thành bá tánh cùng ta không có một tia huyết thống quan hệ, bọn họ chết sống cùng ta Thẩm Ấu Lê không một văn tiền can hệ. Kỳ Thiện ngoặc kép, Thẩm Đường nói: "Nguyên Lương, ta không nghĩ lẫn lộn đầu đuôi, nếu chỉ vì tự bảo vệ mình, nàng có thể một người ẩn cư núi sâu, chẳng sợ không lao động gì, không canh tác, không lao động cũng sẽ không đói chết. Trịnh Kiều cũng hảo, Trệ Vương cũng thế, bọn họ như thế nào gà nhà bôi mặt đá nhau, như thế nào giết người vô số, chị hạ bá tánh như thế nào tình cảnh, nàng đều nhìn không tới. Nếu nàng ước nguyện ban đầu đó là tận mình có khả năng đi cứu lại chính mình chứng kiến bi kịch, như vậy mạo một ít nguy hiểm cũng là đáng giá, không phải sao?" Kỳ Thiện ngoặc kép, lần đầu tiên không có bẻ quá Thẩm Đường, dự cảm nói cho hắn này cũng không phải là cuối cùng một lần, quá mạo hiểm. "Ấu Lê, trên đời này không có gì sự là không nguy hiểm. Vận khí xui xẻo, uống nước lạnh sẽ tắc nha, ăn một bữa cơm cũng sẽ sặc tử, vận khí tốt. Thiên hàng chính nghĩa, 1 vạn đánh 42 vạn. Kỳ Thiện chỉ phải thở dài một tiếng, cười lắc đầu, hành, liền y ngươi lời nói. Thẩm Đường đôi mắt bỗng dưng sáng lên. Thật sự, nàng còn tưởng rằng muốn ma trong chốc lát đâu, Kỳ Thiện nói. Phú quý hiểm trung cầu, mạo hiểm là hẳn là dù sao sẽ không làm ngươi chết ở ta trước mặt là được. Thẩm Đường miệng cười đảo qua khói mù, chế nhạo nói, khó lường, Nguyên Lương nói lên tiếng người còn rất liêu nhân. Phải biết Kỳ Thiện bán đồng đội là thật sự thực thuận tay. Nàng bị bán không ngừng một lần. Nếu hảo cảm có thể số liệu hóa, nghĩ đến nàng đã đem vị này dẫn đường NPC hảo cảm giá trị soát tới rồi 90 trở lên. Gia nhập đàn liêu thất bại Dương Đô Úy ba người. Ngoặc kép, Thẩm Đường lấy lại tinh thần, ý thức được nơi này còn có người ngoài. Biểu tình xấu hổ một cái chớp mắt, ý đồ giả ngu giả ngơ đem chuyện vừa rồi lừa gạt qua đi. May mắn ba người cũng chưa truy nguyên, Kỳ Thiện nhẹ nhàng bâng quơ rời đi mọi người lực chú ý. Quả thật, ấu lê biện pháp không tồi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn như thế nào đem tin tức truyền cho Trịnh Kiều? Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, Hiếu Thành căng không được bao lâu. Cần thiết đuổi ở Hiếu Thành xong con bê trước, dẫn Trịnh Kiều binh mã lại đây. Hoặc có một đường sinh cơ. Ngược lại, hết thảy mưu hoa cũng chưa ý nghĩa. Thẩm Đường hỏi, các ngươi giống nhau như thế nào truyền kịch liệt quân báo? Dù sao cũng là không khoa học thế giới, nhất không thiếu không khoa học thủ đoạn, tổng không có khả năng vẫn là thành thành thật thật 800 dặm kịch liệt đi. Địch Nhạc nói, tín sử, khói báo động. Thẩm Đường ngoặc kép, thành thật đến ngoài dự đoán mọi người, nếu là phái tín sử. Đầu tiên thực lực muốn cường, chịu được mấy ngày liền suốt đêm kịch liệt lên đường. Tiếp theo còn phải có chút thân phận, bằng không tin tức đều truyền không đến Trịnh Kiều lỗ tai. Ở đây duy nhất phù hợp điều kiện đó là Dương Đô Úy. Mọi người ăn ý nhất trí nhìn về phía hắn, Dương Đô Úy giật mình. Phản ứng lại đây. Hắn nói, một khi đã như vậy, kia liền từ ta. Địch Hoan lắc đầu, ngươi không được, thân phận điều kiện là thỏa mãn, nhưng Dương Đô Úy làm duy nhất thập đẳng tả thứ trường, đồng thời cũng là mấy trăm hào binh lính người tâm phúc. Định Hải thần châm, hắn nếu rời đi, quân tốt vốn là đê mê sĩ khí sẽ lần nữa trượt xuống, cuối cùng hóa thành năm bè bảy mảng. Mặc kệ là bọn họ huynh đệ vẫn là Thẩm huynh hai người, đều không thể phục chúng. Dương Đô Úy thuộc quan nhìn còn không sao đáng tin cậy. Địch Hoan cũng nói chính mình lo lắng. Còn nữa, mặc dù Dương Đô Úy đi, Trịnh Kiều liền nhất định hội kiến hắn. Tin hắn, nhân gia liền Tứ Bảo Quận đều không bỏ ở trong mắt, càng không nói đến là Tứ Bảo Quận đóng quân võ. Giả thập đẳng tả thứ trường, đối Trịnh Kiều lực hấp dẫn không lớn. Địch Nhạc, kia dùng khói báo động. Địch Hoan lại hỏi, khói báo động có như thế hảo mượn? Còn chưa đem tin tức thông qua khói báo động truyền ra đi, liền trước bại lộ tự thân, đưa tới phản quân toàn diện bao vây tiễu trừ. Này chiêu số đi không thông, lại một lần lâm vào cục diện bế tắc, hết đường xoay sở khoảnh khắc. Kỳ Thiện nói, ta có biện pháp. Mọi người tức thì đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Kỳ Thiện không nói rõ, chỉ nói, muốn trước vào thành, vào thành tìm một người cộng thúc võ, hy vọng cuối cùng có lẽ liền ở trên người hắn. Liền ở Kỳ Thiện bọn họ thương lượng ai lưu thủ ai vào thành thời điểm, Trừ Diệu cùng cộng thúc võ lập tức đi trước quận phủ, quận thủ Yến Thành chạy thoát. Nhưng quận phủ vẫn chưa như vậy hoang phế, vừa vào đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngoài thành phản quân vây thành, một bộ phận bá tánh vẫn là như thường lui tới sinh hoạt, vẫn chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Tỉ như quận phủ trông coi đại môn tư hôn, trước cửa thanh lãnh, nửa ngày không cá nhân đi ngang qua, hắn buồn ngủ dâng lên, nhàm chán đánh ngáp. đang chuẩn bị tìm một chỗ miêu trong chốc lát. Mơ hồ nghe được có tiếng bước chân tới gần. Bóng người ngăn trở đèn lồng chiếu ra ánh nến, Tư Hôn ngẩng đầu. Phát hiện người đến là hai tên nam tử, một người màu tóc xám trắng, thân hình mảnh khảnh, phi thường tiêu chuẩn văn sĩ giả dạng, một người khác cường tráng cao tráng, cơ bắp khẩn thật, như là cái người biết võ. Tư Hôn hỏi, các ngươi tới đây làm chi? Chử Diệu, tìm người. Tư Hôn không khách khí phất tay, nơi này nhưng không có ngươi muốn tìm người. Không có việc gì đừng tới gần nơi này. Tiểu Tâm mất đi tính mạng, như vậy mạo phạm. Trừ Diệu cũng không sinh ra nửa điểm nhi không vui. Cười nói, Ngô có thủ thành cứu mạng chi sách. Tìm một người dâng lên. Tiểu Ca Nhi, ngươi nói trong phủ thật không có ta muốn tìm người. Tư Hôn vừa nghe lời này, buồn ngủ tức khắc tứ tán bay tán loạn. Hắn một cái giật mình liền thanh tỉnh, vội vàng nói. Từ từ ngươi nói ngươi muốn hiến kế. Chử Diệu là Tư Hôn bán tín bán nghi. Nói, nhưng có bằng chứng. Nhị vị đừng cảm thấy tiểu nhân làm khó dễ. Thật sự là bởi vì quận phủ thay đổi chủ nhân. Nếu các ngươi không thật bản lĩnh, chính là nghĩ đến lừa gạt người. Mưu điểm chỗ tốt, một khi bước vào này đạo ngạch cửa, mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Đưa bọn họ bỏ vào đi chính mình cũng chiếm không được hảo. Tư Hôn cũng không dám mạo hiểm. Trừ Diệu cười cười, hắn gỡ xuống chính mình bên hông treo văn tâm chữ ký, cố ý lượng ra mặt trên phẩm giai. Quận phủ Tư Hôn cũng nhận thức mấy chữ, đương nhị phẩm thượng trung, bốn cái chữ to ánh vào mi mắt, cho hắn tạo thành cực đại thị giác đánh sâu vào. Suýt nữa chân mềm không đứng được gót chân, hắn lắp bắp, hận không thể bắt lấy cứu tinh tay. Nhị vị đợi chút, tiểu nhân này liền đi vào thông truyền, văn tâm văn sĩ. Hắn gặp qua không ít, nhưng nhị phẩm thượng trung, đời này vẫn là đầu một hồi, đang chuẩn bị lấy ra võ đảm hổ phù cộng thúc võ. Ngoặc kép, hắn bật cười, vẫn là tiên sinh dùng tốt. Cửu đẳng năm đại phu cùng nhị phẩm thượng trung so sánh với, vẫn là người sau càng thêm hy hữu. Trừ Diệu thong thả ung dung đem văn tâm chữ ký quải trở về, cười nói, người thường lại không hiểu, văn tâm văn sĩ thực lực lại không phải xem văn tâm phẩm giai, nhị phẩm thượng trung cũng liền lừa gạt một chút người ngoài nghề. Cộng thúc võ tiên sinh không cần như vậy khiêm tốn. Nói mấy câu công phu, hắn nhĩ tiêm nghe được một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân hướng bọn họ tới gần. Mới vừa rồi Tư Hôn dẫn đường, lãnh một người thần sắc cực kỳ nghiêm túc người thiếu niên ra tới. Thấy rõ thiếu niên bộ dáng nháy mắt, cộng thúc võ Trinh Lăng ở tại chỗ, mắt hổ trợn lên. Rũ tại bên người tay không tự chủ được mà tế run. Nắm chặt. Chỉ có như vậy mới có thể áp lực chợt phun trào mãnh liệt cảm xúc. Này đó biến cố tự nhiên giấu không được Trừ Diệu. Bán bộ, hô hai tiếng mới đưa thất thần cộng thúc võ kêu trở về. Ta không có việc gì. Cộng thúc võ miễn cưỡng áp xuống nội tâm dâng lên khác thường. Cũng may mắn lúc này tầm mắt tối tăm. Bằng không Trừ Diệu liền sẽ nhìn đến cộng thúc võ hốc mắt đã nổi lên hơi nước. Hồng ti lan tràn, cảm xúc cũng phi thường không thích hợp, tầm mắt càng là toàn bộ dính ở thiếu niên trên người. Không hề chớp mắt, sợ chính mình chớp cái mắt, thiếu niên liền biến mất, không có việc gì. Hắn như thế nào khả năng không có việc gì? Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có cơ hội nhìn đến cung thị tộc nhân. Vẫn là chính mình huyết thống họ hàng gần. Đúng vậy. Trước mắt tên này bước nhanh mà đến thiếu niên đúng là cộng thúc võ đại ca nhi tử cung xính. Cung Vân Trì, cộng thúc võ tinh tế đánh giá cung xính, thầm nghĩ. Vân Trì đứa nhỏ này mảnh khảnh rất nhiều, đương hắn tầm mắt chạm đến thiếu niên trên mặt đại biểu. Lưu đầy phạm nhân hình xăm, càng là đau lòng đến khó có thể nhẫn nại. Vân Trì vốn nên là cung thị này một thế hệ nhất lóa mắt. nhất có tiền đồ, lại cố tình, khôn kể chua xót tại nội tâm lan tràn mở ra, cung xính lại không ai ra trước mắt tên này cao trắng. Võ đảm võ giả là hắn tâm tâm nhớ mong nhị thúc cung văn. Hắn toàn bộ tâm thần đều dừng ở chữ diệu trên người. Mới vừa nghe đến tư hôn hồi bẩm, hắn cả kinh trực tiếp đánh nghiêng nước trà, không rảnh lo mặt khác, vội vàng vội nghênh ra tới, hắn hoãn thong thả và cấp bách xúc hô hấp. Bình phục kích động, cùng chữ diệu hai người chào hỏi, mới hỏi, là vị nào nghĩa sĩ hiến kế? Chữ diệu, là ta, hết chương.